Khí thiếu tu tiên, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 tiên tuyền đột phá không? Tại sao lại như vậy? Có mấy cái tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ tưởng bổ nhào vào đáy nước đi tìm này đó hộp, nhưng là nghĩ đến phía trước chìm vào đáy nước, không còn có đi lên U Ma Tông đệ tử, bọn họ lại không cam lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nửa canh giờ, chính là bọn họ tiến vào này năng lượng hà lúc sau. Đến này đó hộp chìm vào đáy nước, thêm ở bên nhau toàn bộ thời gian. Phát hiện này năng lượng hà phía trước, bọn họ căn bản không biết này đó hộp là có khi hiệu tính. Nửa canh giờ vừa đến, này đó hộp liền sẽ biến mất. Này mấy cái tu sĩ chính là một trong số đó, bọn họ cho rằng này đó hộp sẽ vẫn luôn phiêu phù ở nơi này, cho nên cũng không sốt ruột. Dù sao này đó hộp có nhiều như vậy, không có khả năng lập tức bị ở đây người chảo lấy xong. Không nghĩ tới từ từ tới, chờ đến lại là hộp toàn bộ biến mất. Ở trong tay người khác đều có một hai cái hộp, mặc kệ quang mang là lượng là ảm đạm. Ghen ghét cùng không cam lòng khiến cho này vài tên tu sĩ đôi mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm những người khác ánh mắt, mang lên tham lam. Đại gia chạy nhanh che hào tự mình bắt được hộp, rất nhiều người đều học cao hàn giống nhau, không phải không có xem hộp là thứ gì, chính là không cho những người khác nhìn đến. Đáng giận. Tả Kiến Đông mặt âm trầm, hắn so những người này còn nếu không cam. U Ma Tông cuối cùng vẫn là không có thể chảo vào tay một cái nhất lượng quang đoàn. Kỳ Thế Kiệt cũng không có chảo vào tay, bất quá hắn vẫn chưa giống Tả Kiến Đông giống nhau không cam lòng. Những cái đó nhất lượng quang đoàn yêu cầu thiên thời địa lợi cùng người cùng kết hợp, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được, bọn họ. Thẳng đợi không được quang đoàn từ trước mặt bay qua, cuối cùng lui mà cầu tiếp theo. Đảo cũng lấy được không tồi thu hoạch. Thần Ma Tông trên dưới có thể nói đều thực thỏa mãn. Sở hữu môn phái bên trong, chỉ có Tử Tiêu Tông, Cực Thượng Tông, Tiên Nữ Tông cùng Khí Tinh Cốc thành công. Trong đó Tử Tiêu Tông chảo vào tay hộp nhiều nhất, bất quá bọn họ cường giả san sát, liền tính những người khác có tâm tư, cũng không dám động cái gì oai chủ ý, đi, sấn tiên tuyển không gian đóng cửa phía trước, chúng ta chạy nhanh tu luyện. Thiên Trúc Quân lập tức đối Khổng Siêu Phàm nói, bọn họ này đó tán tu không đi đánh này đó nhất lượng quang đoàn chủ ý, không phải bởi vì bọn họ thực lực không được, mà là bởi vì bọn họ chỉ là hời hợt chi giao bằng hữu, nếu là sinh tử chi giao bằng hữu, nhưng thật ra có thể thử một lần, nếu không ai cũng sẽ không mạo hiểm đem chính mình tánh mạng giao cho ở trong tay người khác. Huống hồ xong việc thành công, hộp đồ vật chỉ có một kiện, bọn họ muốn như thế nào phân cũng là cái vấn đề. Dứt khoát tìm kiếm chính mình khả năng cho phép, này một chuyến xuống dưới, thu hoạch đảo cũng có thể xem. Hắn nói, nháy mắt nhắc nhở những người khác, tuy rằng không có hộp, nhưng là bọn họ còn có thể dùng tiên tuyền tu luyện a, trong sông tiên tuyền nhiều như vậy, đủ bọn họ không biết ngày đêm tu luyện đến chết. Chúng ta cũng đi, Cao Hàn đem hộp thu hồi tới, đối Trung Ly Đình Châu nói. Trung Ly Đình Châu lập tức tìm một chỗ không ai địa phương. Bên này... Chờ Cao Hàn lại đây, nổi tại trên mặt nước bắt đầu nhập định sau, ánh mắt sắc bén như đao mà quét bốn phía một vòng, không có người hướng bên này lại đây, mới đi theo nhập định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác ở đoạt hộp thời điểm, thân thể hắn vẫn luôn ở tu luyện, hấp thu đại lượng tiên tuyền, không ngừng bổ dưỡng âm dương đạo. Âm dương đạo tựa như một cái động không đáy vực sâu, từng ngụm cắn nuốt tiên tuyền, không có một tia ngừng lại. Nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ có thể phát hiện, này năng lượng hà mặt nước, kỳ thật đã giảm xuống một chút. Điểm này có lẽ thực không chớp mắt, nhưng phải biết rằng, này năng lượng hà có bao nhiêu đại, hà mặt bằng giảm một chút, thêm lên đều có khả năng là mấy tấn, thậm chí mấy chục tấn. Đại trí tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, cảm nhận được chính mình kinh nghiệm bị cọ dừa. Cao Hàn đột nhiên như có cảm giác mà mở to mắt. Hắn cảm nhận được phía dưới dòng nước ở lưu động. Thượng du dòng nước lưu động kỳ thật cũng không rõ ràng, sở dĩ như vậy, là bởi vì đáy nước hạ, một cái lốc xoáy quay chung quanh Trung Ly Đình Châu ở xoay tròn. Nếu không phải hai người khoảng cách gần, hắn cũng sẽ không phát hiện. Cao Hàn lại quét bốn phía một vòng, tất cả mọi người ở nhập định tu luyện, khoảng cách lại ở phòng bị người chung quanh. Hắn lại nhìn về phía hạ du. Những cái đó hợp thể kỳ du hồn vẫn không nhúc nhích, chỉ là thân thể tựa hồ so ngay từ đầu nhìn đến muốn ngưng thật một ít. Phía dưới du hồn không cần quản, cho Trung Ly Đình Châu thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Chúng nó canh giữ ở nơi đó, chúng ta xác thật ra không được. Cao Hàn nói, Tổng hội có biện pháp, phía trước du hồn nói qua, này tòa tiên cung còn có một người ở, những cái đó du hồn rất sợ người này. Tiên cung phóng chúng ta trực tiếp tiến vào thiên điện, mục đích đã thực rõ ràng, sẽ không làm tiến vào nhân loại thiên kiêu toàn quân phúc. Không, nếu không trực tiếp đem chúng ta truyền tới mà điện, cùng du hồn chém giết càng trực tiếp. Cao Hàn cười cười, thật khó đến nhìn đến, người tâm có thể cùng gương sáng dường như. Đúng vậy, người quá thông minh có biện pháp nào, ta cũng thực buồn rầu. Trung Ly Đình Châu lại khôi phục kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi còn khai khởi nhiễm phòng tới. Thật là khen không được, ta chỉ nghĩ nhúng chàm ngươi. Trung Ly Đình Châu lời âu yếm kỹ năng đại khái tính toán sinh ra liền thêm đầy. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục đi, không bao lâu, tiên tuyền không gian liền bắt đầu xuất hiện dị tượng, càng ngày càng nhiều người đột phá. Lần đầu tiên cảm nhận được loại này ngồi hỏa tiễn giống nhau đột phá, một ít người hưng phấn đến mặt đều đỏ. Ta đột phá đến hóa thần lúc đầu, Kim Lạc chính là thứ nhất, hắn giết du hồn không tính nhiều, vô pháp giống những người khác giống nhau, cùng hóa thần du hồn chết đấu, cho nên tu vi tăng trưởng tốc độ tương đối chậm, lần này mượn từ tiên tuyền, hắn thuận lợi đột phá. Đồng dạng vui sướng, còn có Tả Kiến Đông, hắn thương thế, rốt cuộc mượn tiên tuyền hoàn toàn khôi phục. Hắn tu vi tiến vào vạn tiên đạo trước cũng đã đến đại viên mãn, khôi phục đỉnh thực lực sau. Cũng thuận thế đột phá. Sư tỷ, ta cũng đột phá. Khổng Phượng Quân gương mặt hồng toàn bộ. Nàng tu vi tiến vào trước là nguyên anh hậu kỳ. Chỉ so Cao Hàn thấp một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là nàng cũng không có Cao Hàn sức chiến đấu. Tiến vào vạn tiên đạo lúc sau. Nếu không phải các sư tỷ bảo vệ. Nàng cũng đi không đến hiện tại. Cho nên nàng vẫn luôn thực hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là dựa vào chính mình. Nàng lại muốn dựa các sư tỷ. Sau lại chém giết đại lượng du hồn, các sư tỷ cũng dùng hồn châu giúp nàng tu vi tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn. Vốn dĩ cho rằng đột phá đến xuất khiếu kỳ không dễ dàng như vậy, không nghĩ tới ở tiên tuyền không gian tu luyện không bao lâu, nàng đã đột phá. Có xuất khiếu kỳ thực lực, nàng cũng có được tự bảo vệ mình năng lực, không cần lại lo lắng sẽ kéo các sư tỷ chân sau. Đột phá liền hảo, tiếp tục, thời gian cũng đủ nói. Nói không chừng có thể mượn dùng tiên tuyền tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Lữ Tư trêu chọc mà nói, cái này chỉ sợ có điểm khó, nhưng là xuất khiếu trung kỳ nói, hẳn là không có vấn đề. Khổng Phượng Quân đầy mặt hồng quang, ngượng ngùng mà nói. Lữ Tư cười một tiếng, này cũng kêu ngượng ngùng, tu vi đồng thời tăng lên, còn có nguyên nhân bọn họ tu vi vốn dĩ liền thấp một ít. Cho nên tăng lên tốc độ so đã đột phá xuất khiếu kỳ thiên kiêu mau một chút. Nguyên nhiên tu vi, vừa mới bắt đầu mượn từ hồn châu, nhắc tới xuất khiếu trung kỳ, lần này ở tiên tuyền dễ chịu hạ, cũng tới rồi xuất khiếu hậu kỳ. Nam sư huynh, Chu sư huynh đám người cũng sôi nổi có điều thu hoạch. Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt động tĩnh khiến cho đại gia chú ý, liền đang ở nhập định phong tân tinh bọn họ cũng bị xảo, tình. Động tĩnh cũng không phải tiếng ồn ào. Mà là tiên tuyền lưu động phát ra tiếng nước. Một cái đường kính 2 mét nhiều lốc xoáy, lấy Trung Ly Đình Châu vì trung tâm, đem tiên tuyền rào đến một lãng so một lãng cao. Phụ cận người sôi nổi thối lui, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sư thúc tổ là muốn đột phá, ta nhớ rõ những người khác đột phá cũng chưa cái này động tĩnh. Ngô Tử Lãng có chút bất đắc dĩ, hắn là đại viên mãn, đều còn không có đột phá đâu. Bất đồng nhân tu luyện phương thức bất đồng. Khả năng đây là sư thúc tổ chính mình đột phá phương thức đi. Phong Tân Tinh suy đoán nói. Bùi Tịnh Hải xoay hạ trong mắt, cố ý kêu gọi Ngô Tử Lãng. Liền tu vi so ngươi thấp một cái tiểu cảnh giới Trung Ly sư thúc đều đột phá. Ngươi lại không đột phá nói, tiểu tâm bị cao sư thúc đuổi kịp. Ngô Tử Lãng chừng hắn một cái hay không nói, nói cái giờ. Ha ha, ngươi đừng không phải tu luyện thời điểm, mãn đầu óc còn đang suy nghĩ nữ nhân đi. Bùi Tịnh Hải làm sao buông tha cái này trêu chọc hắn cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, phụ cận mấy cái nữ tính tu sĩ lập tức trừng mắt nhìn lại đây. Ngô Tử Lãng cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm hảo sao, này đó nữ nhân cũng quá tự mình đa tình. Người cầm miệng cho ta, có bản lĩnh chờ ta đột phá, chúng ta đến lúc đó sau một hồi, lão tử định đem ngươi tấu đến đầy đất tìm rượu. Uống, có bản lĩnh, chính ngươi đuổi theo ta, bất quá chờ ngươi đột phá đại viên mãn, ta đã là trung kỳ, muốn đuổi theo thượng ta, môn đều không có. Bùi Tịnh Hải tự tin nói, hai người các ngươi hào hào tu luyện, nói ít đi một câu được không? Lôi Tâm Nguyệt không thể nhịn được nữa, phiền chết người. Hai người đồng thời nhìn qua, kia nhiều không thú vị a, đến, Lôi Tâm Nguyệt không thể trêu vào, lập tức chuyển qua Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm bọn họ phụ cận, nàng trốn xa một chút tổng được rồi đi. Liền ở bọn họ xính miệng lưỡi khả năng thời điểm, lại một cái lốc xoáy xuất hiện. Không phải đâu, Ngô Tử Lãng đột nhiên nhìn về phía Cao Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Sư Thúc Tổ ta còn có thể lý giải. Vị này Cao Sư Thúc Tổ lại là tình huống như thế nào hắn cũng giống nhau. Cao Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn rốt cuộc nhìn đến lão nhân nói hỗn độn linh căn. Một tiểu tiệt đen như mực linh căn, chiếu vào hắn trong ý thức. Hắn trước kia chưa bao giờ phát hiện, lần này hỗn phổ linh căn đã chịu tiên tuyền cộng minh, ở đại lượng hấp thu tiên tuyền thời điểm, rốt cuộc hiện ra thân hình. Này tiệt hỗn độn linh căn xác thật thực đoàn. Khó trách lão nhân nói hắn hỗn phổ linh căn có điểm nhược. Từ dài ngắn thượng xem, xác thật lại tiểu lại nhược. Bởi vì hỗn độn linh căn phát huy, Cao Hàn kinh mạch bị chướng đến phát đau, làn da biểu hiện kỳ thật chảy ra tơ máu, xen lẫn trong tiên tuyền không thấy. Ở vây xem người nhìn không tới địa phương, bọn họ tu vi đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Đại nhân, ta cảm giác hai người kia tộc thiên kiêu không đơn giản. Chúng ta muốn hay không động thủ? Trong một góc người thấp giọng nói, không được, bọn họ uy hiếp lại nhiều, cũng không thể động thủ, này không phải chúng ta nhiệm vụ, nhớ kỹ, bất luận cái gì dưới tình huống, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều phải lấy nhiệm vụ của ngươi làm chủ yếu. Trên mặt có một đạo đao sẹo trắng hán nói, quá đáng tiếc, thủ hạ có chút không cam lòng, nhân tộc thiên kiêu thực lực đều không yếu. Nếu có thể nhân cơ hội giải quyết mấy cái thật tốt. Đám người tộc thiên kiêu rời đi vạn tiên đảo, thực lực của bọn họ sẽ đại trướng. May mà bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Quảng cáo, cách chương.